Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, Đường Tam cùng Ninh Phong Chí giao dịch. Chương 234, Đường Tam cùng Ninh Phong Chí giao dịch. Ngươi là nói, ta phụ thân là Hạo Thiên Tông trực hệ huyết mạch, ta cũng là. Không, này không có khả năng. Nếu như phụ thân là Hạo Thiên Tông người, vì cái gì sẽ luân lạc tới đi làm một cái thợ rèn? Hạo Thiên Tông tại toàn bộ hồn sư giới là bậc nào địa vị? Đó là ngay cả võ hồn điện cũng không dám tùy tiện đắc tội cường đại tồn tại. Luận thực lực tổng hợp, có thể cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau, cũng chỉ có bảy đại tông môn, nhất là thượng tam môn năm vị phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông tại bảy đại tông môn bên trong là thực thần bí một tông. Ít có người biết này tông môn nơi ở. Nhưng Hạo Thiên Tông tôn nghiêm lại là bất luận kẻ nào đều không dám tùy tiện xúc phạm. Dù là đương kim võ hồn điện giáo hoàng, đối này cũng là tôn trọng có thừa. Nếu như chính mình phụ thân xuất thân từ Hạo Thiên Tông, lại là trực hệ huyết mạch. Như vậy, Đường Tam theo Thái Thản bên này hiểu được chính mình tay bên trong một cái khác võ hồn chính là đại lục thứ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Trùy. Tại kia lúc sau, Đường Tam lại từ Ninh Phong Chí miệng bên trong biết tên của cha mình. Đại lục bên trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Hạo Thiên đấu la, Hạo Thiên đấu la thanh danh. Dù là thất bảo Lưu Ly Tông hai đại hộ tông đấu la cốt đấu la đều khen ngợi có thừa. Đường Tam thực sự là không cách nào tưởng tượng, vì cái gì chính mình phụ thân, cái kia một thân lôi thôi, uống vào thấp kém rượu mạch, chỉ dựa vào rèn sắt mà sống hắn vậy mà lại là đại lục bên trên cường giả tối đỉnh chi nhất Hạo Thiên đấu la. Thái Thản tại biết phụ thân không có đem đây hết thảy nói cho hắn biết lúc sau, cũng không có đối Đường Tam nói qua liên quan tới chính mình phụ thân sự tình. Lão sư cũng tương tự không có cùng chính mình nói qua liên quan tới chính mình phụ thân sự tình. Phụ thân càng không có hướng chính mình đề cập qua hắn thân thế. Đường Tam trong lòng nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không là một cái vô cùng đơn giản 12 tuổi tiểu thiếu niên. Hắn tính đến kiếp trước tuổi tác, đều có hơn 40 tuổi. Đường Tam trong lòng nghi hoặc đồng thời, nhớ tới lão sư chi gian nói với tự mình qua, chính mình thứ hai võ hồn không thể tại võ hồn điện trước mặt bày ra. Trong lòng đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại, loáng thoáng rõ ràng một ít chuyện. Phụ thân, như thế nào theo một cái Hạo Thiên đấu la sa đọa trở thành một cái thánh hồn thôn thợ rèn? Chính mình xuất sinh đến nay chưa từng thấy qua mụ mụ. Cùng với hắn cùng lão sư đều không cho phép chính mình sử dụng thứ hai võ hồn Hạo Thiên Trùy vân vân. Có lẽ, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, cùng đại lục bên trên thế lực lớn nhất võ hồn điện có quan hệ. Có lẽ, võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông có ân oán, cho nên chính mình không thể tại võ hồn điện trước mặt bày ra Hạo Thiên Trùy. Cũng có lẽ, võ hồn điện cùng chính mình phụ thân có ân oán, cho nên chính mình không thể tại võ hồn điện nhân viên trước mặt bày ra chính mình Hạo Thiên Trùy. Bất quá đến cùng là hà ân oán, Đường Tam cuối cùng đều phải chính mình đi tra rõ. Trò chuyện xong Hạo Thiên đấu la sự tình lúc sau, Ninh Phong Chí lời nói chuyển hướng, đột nhiên nói, ta nghe nói Ninh Vinh Vinh nói các ngươi đã cùng giáo hoàng chiến đội giao thủ qua một lần đúng không? Đường Tam lấy lại tinh thần, nhớ tới võ hồn điện đội 2, không khỏi tâm tư nặng nề rất nhiều. Võ hồn điện đội 2 này là đặt ở Sử Lai Khắc trong lòng một tòa núi lớn. Sử Lai Khắc thất quái đoàn chiến bất bại ghi chép chính là từ võ hồn điện chiến đội nhục nhã mà chung kết. Ninh Thúc Thúc, ta nghĩ người cũng nhận được tin tức đi. Võ hồn điện đội 2 chủ lực, bọn họ người người đều có được siêu việt thông thường hồn sư hồn hoàn phối trí. Đường Tam nói, Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, nói, ân, này cái ta biết, đến cùng là cái gì nguyên nhân, có thể để cho bọn họ thu hoạch được siêu việt thông thường phối trí hồn hoàn đâu? Đường Tam hỏi nói, Ninh Phong Chí nói, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là một cái giỏi về đánh vỡ thông thường người. Song sinh võ hồn nàng là người đầu tiên tu luyện tới kia một bước người. như thế nào thu hoạch được siêu việt hồn hoàn niên hạn phối trộn biện pháp. Chỉ sợ chỉ có nàng tay bên trong mới nắm giữ. Theo Tác Thác Thành tin tức truyền đến cũng hoảng. Sợ đến Ninh Phong Chí. Bỉ bỉ Đông Tân thu mấy môn đồ tuổi tác. Thực lực. Hồn hoàn phối trộn. Quân hoàn toàn nghiền ép Sử Lai Khắc thất quái. Mà các nàng chiến lực. Cũng cùng các nàng số liệu đồng dạng. Trực tiếp tại lôi đài bên trên thể hiện ra ngoài. Sử Lai Khắc thất quái căn bản cũng không là các nàng đối thủ. Này thành đặt ở Ninh Phong Chí trong lòng bên trên một khối đá. Võ hồn điện chờ bọn hắn cường đại đến nhất định trình độ thời điểm. Ninh Phong Chí có thể ngẫm lại đến. Này cái to lớn đại vật. Nhất định không sẽ chỉ thỏa mãn với hiện tại địa vị. Bọn họ sẽ hướng đại lục thế lực khác bày ra chính mình răng nanh. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông sẽ mau chóng tra ra cái này sự tình. Cứ việc thu hoạch được võ hồn điện nội bộ tình báo. Nhưng là lần nữa trước đó. Ninh Phong Chí lời nói chuyển hướng. Đối Đường Tam nói. Ninh Thúc Thúc nhắc nhở ngươi. Bọn họ có lẽ có biện pháp thu hoạch càng cao niên hạn hồn hoàn. Nhưng là ngươi tạm thời không có. Chúng ta không muốn mù quáng theo đuổi càng cao niên hạn hồn hoàn. Mà đi hấp thu một ít ngươi thân thể thừa nhận không hồn hoàn. Nếu không, ngươi sẽ chết. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, Ninh Tông Chủ, điểm ấy ta hiểu được. Ninh Phong Chí nói. Tiểu Tam, ta lần này tới vốn định chiêu ngươi vào tông. Cấp ngươi đãi ngộ tốt nhất. Nhưng ngươi nếu là cố nhân chi tử. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng Thúc Thúc đối ngươi chế tác ám khí thực có hứng thú. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đem ám khí kia phương pháp luyện chế bán cho chúng ta. Giá cả ngươi có thể tùy ý mở. Thúc Thúc tuyệt không trả giá. Đường Tam không chút do dự lắc đầu. Nói, này không có khả năng. Ám khí phương pháp chế luyện ta là sẽ không bán. Nhưng ta đã đáp ứng Vinh Vinh. Có thể đem ám khí bán cho Quý Tông. Rèn đúc chương trình có thể giao cho các ngươi. Nhưng cuối cùng chế tác hợp thành. Nhưng nhất định phải từ ta tự mình đến hoàn thành. Một cái là bởi vì này đó ám khí phương pháp luyện chế nghiên cứu không dễ. Ta còn không nghĩ bán. Một cái khác cũng là bởi vì. Nghĩ muốn dạy dỗ có thể chế tác này đó ám khí công tượng. Chỉ ít cần muốn mấy năm thời gian. Ta còn cần có đại lượng thời gian tới tu luyện. Không có rảnh đi làm này đó sự. Mắt thấy Ninh Phong Chí toát ra suy tư ánh mắt. Đường Tam cũng không có làm thêm do dự. Thản nhiên nói. Không biết Ninh Thúc Thúc nghĩ muốn những cái nào ám khí. Ninh Phong Chí lấy lại tinh thần. Theo Đường Tam ngữ khí bên trong hắn liền nhìn ra được. Liên quan tới ám khí phương pháp luyện chế cái này sự hiển nhiên là không thương lượng. Vinh Vinh trên người ám khí chúng ta đều nhìn qua. Cứ dựa theo nàng trên người trang bị như vậy. Ta muốn 500 bộ. Mỗi một lôi kéo ta ra 1 vạn kim hồn tệ giá cả. Ngươi xem coi thế nào. Giá cả không có vấn đề. Nhưng có một chút ta chuyện quan trọng tuyên bố trước. Tại này nguyên bộ ám khí bên trong. Không bao gồm Vinh Vinh tay phải bên trên phi thiên thần trảo. Ta có thể đem nó đổi thành một kiện khác không tiếng động tụ tiễn. Mặt khác đều không thay đổi. Bởi vì phi thiên thần trảo cũng không là ám khí. Công kích tính tuy có. Nhưng càng quan trọng lại là phụ trợ. Hơn nữa phi thiên thần trảo chất liệu rất khó chế tác. Bình thường công tượng khó có thể hoàn thành. Thất bảo Lưu Ly Tông rất nhanh liền cùng Đường Tam. Đạt thành ám khí giao dịch. Cùng thất bảo Lưu Ly Tông đạt thành giao dịch. Đường Tam nội tâm thập phần vui vẻ. Đường môn ám khí rốt cuộc có thể tại này cái thế giới khác triển lộ tài giỏi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.